Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 463, ăn gian, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Kalikia nhưng là đan phương đó, đồ vật còn chân quý hơn linh khí hiện giờ trên đại lục đan phương cơ bản đã tuyệt tích, nhưng vận khí của lão gia hỏa tiên địa này ngược lại không tệ, vậy mà sẽ phát hiện ở một tấm đan phương lưu lại trong di tích viễn cổ, mà ông, cũng nhìn trộm đan phương kia đã lâu. Giống như đã thấy được đan phương nằm trong tay mình, thiên khải tôn giả thiếu chút thì cười lớn ra tiếng, nhưng lại lo lắng bị bạch hướng thiên bên Siena phát hiện, nên cứng rắn nghẹn xuống. Phía trên quảng trường, khóe môi tá thượng thần ngả ngớn, ném ánh mắt sai sử về phía người huyền âm điện còn ở trên lôi đài, sau đó nhìn về phía Cố Nhược Vân, vô cùng tao nhã cười. Tiểu Vân Nhi, trận đấu loại này huyền âm điện chúng ta sẽ không tranh chấp với ngươi vị trí thứ nhất, trận đấu phía sau tuyệt sẽ không cho ngươi. Xôn xao. Nháy mắt kia, đám người toán loạn. Tuy rằng cuối cùng là người huyền âm điện rời khỏi đấu loại chiếm được danh thứ hai, nhưng mà, lấy thực lực của Đông Phương Thế Gia ở trong thần chi thí luyện hôm nay chẳng những cũng không bị đào thải, còn chiến thắng Y Môn, này cũng đủ làm mọi người khiếp sợ. Khụ khụ, thấy kết quả trận đấu đã rõ ràng, thành chủ liếc mắt vài lão nhân bên cạnh, ho khan hai tiếng, nói. Đấu loại đã xong, vậy kế tiếp sẽ dựa theo thứ tự đấu loại để an bày, các vị đi về nghỉ ngơi trước, ngày mai lại đến quảng trường tập hợp. Sau khi lời này của thành chủ vang lên, đám người bắt đầu chuyển động, mọi người trên đài cũng về tới bên trong đội ngũ gia tộc của mình. Ở dưới sự vây quanh mọi người, Y Môn Vinh Nguyệt đi về phía Đông Phương Thế Gia, ánh mắt của nàng đảo qua trên người Cố Nhược Vân, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt quyến rũ về Y sư bá, đã lâu không thấy, sư phụ và sư tổ rất nhớ người, sao người cũng không về thăm hai vị bọn họ. Về Y quyến rũ cười, chỉ là ý cười kia không đạt tới đáy mắt. Đâu chỉ là bọn hắn nhớ ta cũng thật nhớ bọn họ, chờ sau khi trận đấu chấm dứt ngươi trở về nói cho đôi cầu nam nữ kia, sớm hay muộn gì nói về Y ta cũng sẽ đi tìm bọn họ ôn chuyện. Một chút lạnh lẽo sắc bén xẹt qua đáy mắt Vinh Nguyệt, trên khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng của nàng tràn đầy tươi cười. Tốt, chúng ta đây ở Y Môn chờ Y sư bá, vãn bối cáo từ trước, hẹn gặp lại. Nói tới đây, giọng nói của ả ngừng lại một chút, từ trên cao nhìn xuống nàng. Tuy rằng ngươi thân là sư bá, nhưng mà ở trong trận đấu, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi. Dứt lời, nàng lại cũng không nói thêm gì, dẫn theo một đám người Y Môn chậm rãi rời đi. Từ đầu tới cuối, Vinh Nguyệt đều không có liếc mắt nhìn Thiên Bác Dạ nhiều một cái, giống như là không nhìn thấy hắn. Trận tỷ thí thứ hai cử hành ở ngày kế, so với đấu loại ngày hôm qua, hôm nay quảng trường náo nhiệt hơn, phần đông thế lực tề tụ, càng có một số người còn đang thảo luận hành động vĩ đại lấy một địch chúng của vệ Y, nhưng mà, cho dù ngày hôm qua Đông Phương Thế Gia biểu hiện kinh người, lại không có nghĩa là mọi người đã tin thực lực của bọn họ. Nếu không có một gã đệ tử đột phá đến cấp bậc võ hoàng, sẽ không có khả năng thắng lợi ở trong thí luyện. Khụ khụ. Ở dưới ánh mắt của mọi người, thành chủ Vân Thành phất bào ngồi vào chỗ, ho khan hai tiếng, nói. Các vị đều yên tĩnh một chút. Giọng nói của hắn giống như có ma lực, nháy mắt làm cho cả quảng trường đều lặng ngắt như tờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua đấu loại ngày hôm qua, hôm nay sắp sửa bắt đầu cử hành tỷ thí chính thức, mà trình tự tỷ thí sẽ căn cứ thứ tự đấu loại hôm qua phát cho các vị. Mặt khác, có một số lời ta muốn nói rõ trước, tỷ thí kế tiếp mỗi trận thắng sẽ được cộng thêm 10 tích phân, đội ngũ thua còn lại là 5 tích phân, cuối cùng đội đạt được nhiều tích phân nhất kia sẽ là quán quân. Cách chương.